Hồng Hoang, ta ở Tô Phủ Đương Gia Đinh. Chương 567, đặt chân Đại La Kim Tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như thế cao độ ấm, làm Yến Tiểu Bắc cũng mơ hồ có chút không thích hợp. Tuy rằng nói hắn cũng có thể nại chịu cực nóng, nhưng ở cực nóng hoàn cảnh chung, hô hấp mang đến phổi bộ phòng cảm, lại là thập phần không thoải mái. Hắn nhìn phía sau Vũ Bay Tán Loạn liếc mắt một cái. Phát hiện Vũ Bay Tán Loạn phao phao cũng xuất hiện từng đạo tinh mịn cái khe. Nhiệt khí đang từ cái khe trung thẩm thấu đi vào, làm Vũ Bay Tán Loạn trên mặt nhiều một tầng tinh mịn mồ hôi. Như vậy đi xuống cũng không phải là biện pháp, Yến Tiểu Bắc nghĩ thầm. Hắn nhớ tới sư phụ đã từng giao cho hắn một ít cửa bên pháp thuật, trong đó cũng có ẩn thân thuật linh tinh. Nhưng bởi vì Yến Tiểu Bắc bản thân không coi trọng, cho nên cũng không có hảo hảo tu luyện. Nhưng là trong đó khẩu quyết, Yến Tiểu Bắc lại nhớ rất rõ ràng. Hồn hền, hồn hền, Vũ Bay Tán Loạn hô hấp cũng dần dần nhanh hơn. Nhìn ra được, như vậy đi xuống nàng cũng kiên trì không được bao lâu. Bắt lấy tay của ta, Yến Tiểu Bắc nói. Hắn đem bàn tay vào phao phao bên trong. Vũ Bay Tán Loạn nhìn Yến Tiểu Bắc, nàng cắn chặt răng, vẫn là bắt được Yến Tiểu Bắc thủ đoạn. Mà tại hạ một khắc, Yến Tiểu Bắc niệm động chú ngữ, hai người bỗng nhiên liền đi vào mặt đất bên trong. Vũ Bay Tán Loạn có thể rõ ràng nhìn đến chung quanh cảnh sắc, lại không thấy mình cùng Yến Tiểu Bắc thân thể. Đây là, Vũ Bay Tán Loạn sợ ngây người. Yến Tiểu Bắc nói, đừng nói chuyện. Muốn lái xe, dứt lời, Yến Tiểu Bắc mang theo Vũ Bay Tán Loạn giống như tia chớp giống nhau. Hướng tới phía trước dũng đi, tốc độ bay nhanh, so đi đường nhanh vài lần. Nhưng độn địa thuật khuyết điểm chính là tiêu hao linh khí đặc biệt khủng bố. Đặc biệt là ở một ít ác liệt hoàn cảnh chung, cho nên Yến Tiểu Bắc mới chui xuống đất 2 cây, đã là thở hồng hộc. Tin tức tốt là bọn họ cuối cùng đi tới một chỗ râm mát địa phương. Tuy rằng vẫn là một cái địa quật, nhưng là trên mặt đất quật chung quanh, lại che kín có thể sáng lên nấm. Người không sao chứ? Vũ Bay Tán Loạn nhìn bên người ngồi xếp bằng điều tức Yến Tiểu Bắc nói. Yến Tiểu Bắc hít sâu một chút. Hắn nói, bài trừ một chút trong cơ thể nóng rực, hiện tại khá hơn nhiều. Nơi này là... Yến Tiểu Bắc mở hai mắt, cũng bị nơi này một mảnh xa hoa lộng lẫy làm cho sợ ngây người. Chu vi trừ bỏ sáng lên nấm ở ngoài, còn có không ít rêu phong. Mà rêu phong thượng, nằm bò từng con giống như tinh linh giống nhau tiểu sâu. Này đó sâu chính ngủ đông, thoạt nhìn phúc hậu và vô hại, nhưng mà đủ mọi màu sắc quang mang, làm Yến Tiểu Bắc nhớ tới hiện thế chung. Ban đêm quán ba, đúng vậy, ta cũng là hiện tại mới biết được, nguyên lai ở Thổ Long Sơn ngầm, còn có nhiều như vậy đẹp đồ vật, Vũ Bay Tán Loạn nói. Nàng xoay người xem Yến Tiểu Bắc thời điểm, ánh mắt không cẩn thận cùng Yến Tiểu Bắc tiếp xúc, cái này làm cho mặt nàng đỏ lên, vội phiết qua đầu, nàng không nghĩ tới, Yến Tiểu Bắc cũng đang xem nàng, tiếp tục đi thôi. Yến Tiểu Bắc nói, tay vịn vách tường, hai người miễn cưỡng có thể song song đi tới. Bất quá khi bọn hắn đi tới này hang động cuối khi, mới phát hiện nơi này thế nhưng là một mảnh thủy tinh hải. Hang động đỉnh chóp, còn có trên mặt đất, trải rộng từng khối đảo cắm ở nham thạch bên trong hình thoi thủy tinh. Này đó thủy tinh hoặc đại hoặc tiểu, hình thái không đồng nhất. Nhưng mà đều tản ra mỏng manh quang mang. Có lẽ một khối thủy tinh quang mang là mỏng manh, nhưng là tảng lớn thủy tinh chiếu rọi hạ, này đó thủy tinh quang mang liền tương đương cường thịnh. Này đó đều là linh thạch, nhiều như vậy linh thạch. Thiên nột, Vũ Bay Tán Loạn che lại cái miệng nhỏ. Linh thạch, Yến Tiểu Bắc cầm lấy một khối linh thạch thủy tinh. Quả nhiên bên trong có một đảo u lan sắc ngọn lửa đang ở thiêu đốt. Mà này ngọn lửa đó là linh thạch tinh hoa. Hắn nhắm mắt lại, Tức khắc ngọn lửa đã bị hắn hấp thu, mà thủy tinh cũng lập tức ảm đạm không ánh sáng, biến thành như tầm thường pha lê giống nhau tinh thể. Vừa lúc ở nơi này tu luyện một chút, Yến Tiểu Bắc nói, hảo, bất quá ta tu vi thấp, ta hấp thu linh khí chỉ sợ thập phần hữu hạn. Vũ bay tán loạn nói, hai người đi tới một cái sân phơi thượng, lẫn nhau đối với, bắt đầu điều tức tu luyện. Chung quanh linh thạch phát ra linh khí, ở không trung hình thành từng đảo u lan sắc dòng khí. Chậm rãi đi tới hai người phía trên, ở Yến Tiểu Bắc đỉnh đầu, có một cái đường kính 3 mét xoắn ốc. Hắn đối linh khí hấp thu có thể nói nuốt chừng có thể hình dung. Mà vũ bay tán loạn trên đầu linh khí dòng xoáy liền tiểu đến nhiều. Mới khó khăn lắm nửa thước. Kể từ đó, hai người hấp thu linh khí số lượng cùng tốc độ cũng đều các không giống nhau. Ở Yến Tiểu Bắc ý thức linh hải bên trong, vẫn luôn áp lực tu vi. Rốt cuộc tìm được rồi đột phá khẩu. Đang theo kim đan tiên nhân đỉnh bình cảnh tới gần. Chậm rãi, khóa trụ Yến Tiểu Bắc tu vi kia một đạo bình cảnh bắt đầu lòng. Ngay sau đó liền che kín vết rạn. Thật tốt quá. Ta thế nhưng một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đạt tới chân tiên ngũ phẩm. Nếu là lúc trước có cái này tu vi, Nguyễn Định Võ như thế nào là đối thủ của ta? Vũ bay tán loạn nói. Nàng phát hiện chính mình vô pháp lại tiếp tục hấp thu linh khí thời điểm. Cũng đã tỉnh, nhưng là nàng tỉnh lại lúc sau. Phát hiện Yến Tiểu Bắc còn ở hấp thu. Lúc này Yến Tiểu Bắc nhắm mắt lại. Sắc mặt trầm ngưng, ở Yến Tiểu Bắc giữa mày, chậm rãi xuất hiện một đạo linh văn. Đây là sắp đi vào Đại La Kim Tiên tiêu chí. Nguyên lai hắn là Kim Đan Tiên Nhân Đỉnh. Vũ bay tán loạn lẩm bẩm nói. Nhưng thấy được Yến Tiểu Bắc lúc này bộ dáng, lại liên tưởng đến Yến Tiểu Bắc phía trước kia cô đơn ánh mắt. Vũ bay tán loạn không cấm có một loại muốn an ủi hắn xúc động. Nàng đến gần rồi qua đi. Có lẽ, chúng ta thật sự gặp qua đi. Nàng ánh mắt đặt ở Yến Tiểu Bắc trên môi. Cũng không biết nơi nào tới dũng khí. Làm vũ bay tán loạn đến gần rồi qua đi. Nàng nhẹ nhàng cắn Yến Tiểu Bắc môi. Yến Tiểu Bắc tuy rằng là một cái nam tử Hán. Nhưng là nàng môi thực mềm. Hơn nữa có một loại đặc biệt hương vị. Cái loại này hương vị làm vũ bay tán loạn có chút say mê. Nàng nhịn không được liền thật sâu mút một chút. Đôi tay phủng Yến Tiểu Bắc khuôn mặt. Có thể là ý thức được chính mình động tác có chút đường đột. Cái này làm cho vũ bay tán loạn buông ra miệng nhi. Cũng buông ra tay. Nàng tim đập nhanh hơn. Trong lòng cũng là một trận nai con chạy loạn. Ta rõ ràng là đồng tình hắn. Vì cái gì ta sẽ. Nàng che lại chính mình khuôn mặt, nhưng là nàng hiện tại khuôn mặt thực năng. Nàng lại dùng mơ u bàn tay đi che, nhưng mặt lại càng ngày càng năng. Thành, Yến Tiểu Bắc đột nhiên mở mắt. Hắn cười ha ha, bởi vì hắn cảm giác được. Chính mình rốt cuộc đột phá kim đan tiên nhân gông cùm xiềng xích. Đạt tới Đại La Kim Tiên tu vi. Hắn nhìn chính mình đôi tay. Đã có thể cảm giác được trong cơ thể linh khí vô cùng tràn đầy. Thân thể các phương diện đều có nhảy vọt tiến bộ. Bất luận là tốc độ vẫn là lực lượng. Lại hoặc là linh khí lượng. Cùng phía trước trạng thái đã có cách biệt một trời. Nhưng là Yến Tiểu Bắc thấy được vẻ mặt lửa đỏ vũ bay tán loạn. Gì, người cũng tiến bộ. Ân, có chân tiên ngũ phẩm. Nhưng không thể cùng ngươi so. Vũ bay tán loạn cúi đầu. Nàng không dám nhìn hắn. Yến Tiểu Bắc nhưng thật ra không để ý, yên tâm. Từ từ tới. Về sau ta nhiều giáo giáo ngươi. Từ từ, người mặt như thế nào như vậy hồng? Có thể là linh khí hấp thu quá nhiều đi. Vũ bay tán loạn thẹn thùng nói. Nhưng trong lòng đại thạch đầu cũng coi như rơi xuống. Yến Tiểu Bắc cũng không biết vừa rồi chính mình làm cái gì. Chỉ là đồng sự nàng trong lòng cũng có một ít mất mát. Như vậy a, cách chương.